Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn không nói gì, cũng không cứng rắn lôi cô đi, để cô tự mình quyết định. Lương Mạt lại có cảm giác khó chịu không nói ra được. Anh đi đi, tôi sẽ không lên xe của anh đâu. Em có muốn bị kẻ khác đuổi giết à? Đôi con ngươi Đông Kình ảm đạm. Lên xe, về với tôi. Tôi nói tôi không về. Lúc Liêu Giản đuổi tới, làm gì còn bóng dáng Lương Mạt nữa. Hộ vệ đem tình hình nói lại cặn kẽ với hắn. Bóng người Liêu Giản đứng trước cửa, xuất ra từng đạo ánh sáng tịch mịch quạnh quẽ. Lão đại, Liêu Giản đột nhiên vung tới một quyền. Ta nói với các ngươi thế nào, bảo các ngươi một tấc cũng không được rời cô ấy. Bây giờ các ngươi lại bảo ta đến xem người chạy đi rồi. Lão đại, là Trương Đông Kình tự mình đến đón, Tô tiểu thư cũng là cam tâm tình nguyện. Liêu Giản nghe vậy càng thêm tức giận, hắn đưa tay níu chặt quần áo đối phương, tay nắm thành quyền lần nữa vùng lên. Cô ấy nói cam tâm tình nguyện, chính là cam tâm tình nguyện. Còn mắt nào của ngươi, lỗ tay nào của ngươi thấy được hả? Hộ vệ bị đánh đến phát đần, lại không rõ tình hình, cũng chỉ biết bây giờ không thể nhiều lời nữa. Hắn phát tiết xong đi vào phòng, nặng nề dập mạnh cửa. Tên hộ vệ còn lại đi nâng đỡ đồng bọn. Lần sau chú ý một chút, cậu còn dám nói bốn chữ kia. Cậu cứ nói Trương Đông Kình cướp người đi còn tốt hơn là bảo cô ta cam tâm tình nguyện đấy. Tên kia vung tay lên. Cậu có nói à? Sao lúc nãy cậu không nói như vậy đi? Liêu Giản đi vào phòng khách. Thật ra hắn cũng hiểu căn bản là không giữ được Lương Mạt. Bọn họ sinh sự cãi nhau, hắn còn có thể hy vọng Lương Mạt thực cả đời không thèm để ý đến Trương Đông Kình sao? Trở lại biệt thự của Thanh Hồ Đường, Lương Mạt vất vả dỗ Tô Trạch đang tràn đầy tinh thần đi ngủ. Đóng cửa phòng lại thấy Đông Kình đang đợi cô ở phòng khách. Hai người kéo tay nhau lên lầu, lại cùng nhau tắm rửa qua. Tô Lương Mạt nằm trước ngực Đông Kình. Trong phòng ngủ chỉ để lại một chiếc đèn tường, tivi cũng không mở. Mí mắt cô nặng nề, lại không buồn ngủ một chút nào. Ngón tay Đông Kình xuyên qua mái tóc vẫn còn ẩm của Lương Mạt. Có phải chiếc giường này vẫn là thoải mái nhất không? Nói cái gì vậy chứ? Cô lẩm bẩm một tiếng. Tính tình thật là bướng. Rõ ràng là anh không đúng mà. Lương Mạt vẫn còn nhớ chuyện kia. Đông Kình cười nhẹ. Đúng, tôi cũng không nói là tôi đúng mà. Bàn tay hắn ở trên vai cô không ngừng vỗ nhẹ nhẹ. Lương Mạt đưa đầu ngón tay gõ lên trước ngực hắn. Đông Kình, em nhớ ba mẹ. Đời còn người Đông Kình đột nhiên tối sầm, hắn lại điềm nhiên mở miệng. Em biết bọn họ ở đâu không? Tô Lương Mạt lắc đầu. Không biết, ba em không có liên lạc với em nữa. Chuyện này nhất thời không thể nóng vội, muốn Tô Khang lộ diện, biện pháp duy nhất là thông qua Lương Mạt. Đông Kình cho người vào nhà bạn của Tô Khang, cho dù cưỡng ép cũng chỉ đại khái hướng đi của Tô Khang. Tô Khang làm việc luôn cẩn thận, không thể nào để người khác biết chính xác hành tung của mình được. Vài ngày sau, Tống Khác vội vã đến tìm Chiêm Đông Kình. Kình thiếu, có chuyện rồi. Đông Kình nghe thấy chuyện như vậy không hề trách móc, bọn họ cơ bản 3 ngày 2 bữa lại có chuyện phải ứng phó. Chuyện gì? Cảnh sát kết hợp với hải quan, mấy ngày trước chính là công ty cho ra một khoản bị dò dỉ. Bây giờ lại muốn tìm hiểu nguồn gốc. Lần này động tác lớn như vậy, tôi đoán là có liên quan đến mấy bức thư nặc danh kia của Tô tiểu thư đấy. Đông Kình khóa chặt lông mày. Công ty bên kia luôn kiểm soát rất tốt, sao lại xảy ra chuyện được? Phụ trách chuyên án là vệ tắc, nhưng anh nói áp lực của cấp trên quá lớn. Lỗ hổng lúc trước hắn giúp giải quyết toàn bộ cũng bị lôi ra, lần này e là khó có xong việc được. Đông Kình một hồi lâu không lên tiếng. Tổng các ở bên thử dò xét. Kình thiếu, chuyện của công ty đều là Tô tiểu thư đang quản. Tôi sợ. Sợ cái gì? Trong lời của Đông Kình không có chút gợn sóng, cực kỳ chắc chắn. Tổng các thấy vậy chỉ đành im lặng không nói gì. Chuyện này đồng thời cũng chuyển tới tai Lương Mạt. Vệ tắc ở đối diện không ngừng phân tích tính nghiêm trọng của sự việc cho cô. Lương Mạt, đây không còn là chuyện giỡn chơi với em nữa. Em biết lợi hại nặng nhẹ không? Thật sự có chuyện như vậy sao? Anh còn lừa em nữa sao? Vệ tắc vẻ mặt đầy lo lắng, hắn đè thấp giọng nói. Em giao phần bản gốc bức thư kia ra đây. Anh nên xử lý như thế nào thì sẽ xử lý thế đó. Bà em mất rồi, vật kia chính là thứ duy nhất. Bọn họ không cần thứ gì khác. Lương Mạt à, chuyện này không lớn cũng không nhỏ, em nên suy nghĩ kỹ đi. Vệ tắc, bản gốc bị Đông Kình xé rồi, không còn nữa. Vệ tắc thở dài về mặt không tin. Đến hôm nay em còn đề phòng anh như vậy sao? Lương Mạt, nếu em còn nắm lấy phần bản gốc ấy, không ai có thể giúp được em đâu. Em tin tưởng anh lần này có được không? Em thật sự không có lừa anh mà. Lương Mạt biết nói ra hơi nửa ngày vệ tắc cũng sẽ không tin. Em không muốn thay bà em giải oan cái gì nữa. Anh nói bọn họ yên tâm được rồi. Vệ tắc cúi thấp đầu, một lúc lâu sau mới ngước lên.